Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, tiểu gia đi nện chết hắn. Canh năm, là Bá Đao, là hắn, xem ra đã đạt tới thiên nhân cảnh. Nhìn đến Bá Đao, không ít người dục dịch. Bọn họ không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, nhưng đạt tới thiên nhân cảnh Bá Đao thì chưa hẳn. Bổn tọa Bá Đao Nhạc Sơn, thiên nhân cảnh. Nhạc Sơn ánh mắt đảo qua phía dưới, ngạo nghễ mở miệng, chống đỡ Bá Đao vì thánh chủ. Nhạc Sơn tiếng nói vừa ra, nhất thời thì có rất nhiều võ giả đứng dậy đứng tại phía sau hắn, chống đỡ hắn. Trong đó rất nhiều là Diệp Đông Hoàng vừa mới giết chết ma môn cường giả đồng môn hoặc là đệ tử. Còn có một ít là không phục Diệp Đông Hoàng tùy ý đại khai sát giới. Bọn họ lo lắng không cẩn thận liền sẽ bị Diệp Đông Hoàng đánh giết, chỗ hồng duy trì Nhạc Sơn. Lúc này, ngoại trừ Âm Quý phái thế lực, còn lại cơ bản đều đứng ở Nhạc Sơn sau lưng. Ngọc Nghiên, Lệ Hoa, các ngươi tới, từ nay về sau, các ngươi chính là ta Bá Đao nữ nhân. Nhạc Sơn ánh mắt đảo qua phía dưới, rất là hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa. Cường thế tuyên bố, đang khi nói chuyện ánh mắt liếc qua Diệp Đông Hoàng. Trong lòng đại hận, Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa như thế tuyệt sắc, thế mà bị tiểu tử này rút thứ nhất. Đợi chút nữa phải đem hắn chặt thành người trẻ, chậm rãi tra tấn, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Rất tốt, đều lựa chọn xong. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua một đám đứng tại Nhạc Sơn sau lưng võ giả, tiến lên một bước, vốn định cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng không hiểu được chân quý, vậy liền cùng nhau đưa các ngươi đoạn đường. Tiểu tử, tại trước mặt bản tọa còn dám phách lối, ăn bổn tọa một đao. Nhạc Sơn trong mắt tức giận bốc lên, thật coi hắn là trong suốt à. Duỗi tay nắm chặt sau lưng trường đao, trên thân đao ý ngưng tụ, keng, trường đao ra khỏi vỏ, phong vân biến sắc, vô tận đao khí tại bầu trời ngưng tụ thành một thanh vài trăm mét lớn lên thần đao. Đao ý ngang dọc, vô số bảo đao vang lên cong cong, phảng phất tại bái kiến quân vương. Thật mạnh đao ý, tên tiểu bạch kiểm này chết chắc. Nhìn hắn còn dám hay không càn rỡ. Nhạc Sơn sau lưng một đám võ giả chợt cảm thấy thoải mái, quét qua trước đó bị Diệp Đông Hoàng áp chế biệt khuất, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Âm Quý phái sở thuộc thế lực ngoại trừ Trúc Ngọc Nghiên các loại một các vị cấp cao, trong mắt đều mang lo lắng, muốn là Diệp Đông Hoàng bại, bọn họ thì thảm rồi. Cũng không biết Diệp Đông Hoàng có thể hay không đối phó. Nhìn lấy Nhạc Sơn như thế uy thế cường đại, trong lòng bọn họ không chắc, một trái tim bất ổn. Chém, Nhạc Sơn một đao chạm dưới, vài trăm mét lớn lên đao khí rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, đao chưa đến, kinh khủng đao khí đã bao phủ tứ phương, cho người ta áp lực kinh khủng. Tại cái này áp lực kinh khủng dưới, Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa bọn người mặc dù biết Diệp Đông Hoàng có thực lực tuyệt đối, cũng không khỏi khẩn trương lên, tay nhỏ nắm chặt, một trái tim nhấc lên, nhìn qua cái kia to lớn vô cùng đao khí rơi xuống. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt không có chút nào ba động, Đông Hoàng kiếm tại lòng bàn tay chậm rãi hiện lên, thông thiên kiếm ý trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giờ khắc này, mọi người dường như nhìn đến một thanh tuyệt thế thần kiếm rút vỏ mà ra. Nó quang vung phổ chiếu khắp nơi, phong mang của nó chạm phá thương khung. Không ai có thể hình dung một kiếm này huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này phong mang. Mọi người não hải trống rỗng, chỉ còn cái kia một đạo vô cùng huy hoàng bá đạo tuyệt thế kiếm ý. Thiên địa nhất kiếm. Chém xuống một kiếm, kiếm quang sáng chói chiếu sáng thiên địa, giống như bàn cổ khai thiên, phá vỡ thời không âm dương, chặt đứt hỗn độn ngũ hành, phong mang không đúc, không thể ngăn cản, làm sao có thể? Nhạc Sơn kinh hãi muốn tuyệt, cảm giác mình tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Diệp Đông Hoàng kiếm quang tựa như sóng lớn ngập trời, sau một khắc liền đem triệt để đem hắn bao phủ. Xoẹt, vài trăm mét đao khí tại Diệp Đông Hoàng kiếm quang phía dưới như là ngày xuân đông tuyết giống như hòa tan, kiếm quang thế như trẻ tre, xẹt qua Nhạc Sơn thân thể, xoẹt một tiếng, đem chém thành hai nửa, đồng thời uy thế không giảm hướng về phía dưới chém xuống. Thánh chủ tha mạng, không, thánh chủ tha mạng a. Vô số ma môn võ giả đồng tử đột nhiên co lại, muốn rách cả mí mắt, khàn giọng liệt phế hô to. Đáng tiếc kiếm quang không hề dừng lại một chút nào rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, mấy trăm ma môn võ giả biến thành tro bụi. Võ đạo quảng trường lộ ra một đầu rộng vài trượng vết nứt, sâu không thấy đáy, dường như một cái vực sâu không đáy. Ùng ụp, Âm Quý phái thuộc hạ thế lực võ giả nuốt nước miếng một cái. Âm thầm may mắn, còn tốt bọn họ đứng đúng đội ngũ. Một ý nghĩ sai lầm, cũng là thiên đường cùng địa ngục. Thánh chủ thần uy, thiên hạ vô địch, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ. Sau cơn kinh hãi, còn lại ma môn tử đệ ào ào bái kiến hô to. Trong lòng cũng không dám có tâm tư khác. Chấm, đại tùy hoàng đế, từ nay về sau thánh môn đổi thánh bộ, phụ trách giám sát giang hồ võ lâm, thu thập tình báo, từ Trúc Ngọc Nghiên toàn quyền phụ trách. Diệp Đông Hoàng thân thủ đè ép, tiếng hô to nhất thời đình chỉ. Mọi người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, chỉ thấy hắn bộ mặt nhúc nhích, khôi phục hình dáng, chậm rãi mở miệng, mọi người đồng tử co rụt lại, cảm giác đầu có chút quá tải. Thánh chủ lại là hiện nay đại tùy hoàng đế. Bất quá mọi người tuy nhiên kinh hãi, nhưng không có người nào dám ra đây hoài nghi hoặc chỉ trích cái gì. Tất cả mọi người là lão giang hồ. Lúc này bọn họ chỉ cần phục tùng lại phục tùng. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa bọn người dẫn đầu bái kiến. Mọi người lấy lại tinh thần, liền vội vàng đi theo bái kiến. Bình thân, Diệp Đông Hoàng nói, sau đó ma môn sự tình đều giao cho Trúc Ngọc Nghiên. Còn lại hắn cũng vô lại đến quản. Tại Âm Quý phái chờ đợi mấy ngày, Diệp Đông Hoàng mang theo Sư Phi Huyên rời đi, chuẩn bị bốn phía đi loanh quanh, nhìn xem bây giờ thiên hạ này tình huống. Loan Loan theo Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa vội vàng chỉnh đốn ma môn, hoàn thành theo ma môn đến thánh bộ thuế biến. Phương Nam Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính khí thế ngất trời chiếu cố lấy tổ kiến đại quân, trấn áp các lộ phản tặc bang hội, còn làm quen một số hồng nhan như mỹ nhân nhi quân sư Trầm Lạc Nhạn, Tố Tố, Mây Ngọc Chân chờ. U Châu La Nghệ tại chỗ dựa Vương thuyết phục cùng nhận thức đến Diệp Đông Hoàng cường đại về sau, hoàn toàn thần phục, mang theo Yến Vân thập bát kỵ trấn áp cảnh nổi cùng xung quanh phản tặc thế lực. Dương Tố mang theo 200.000 đại quân tiến quân Thái Nguyên, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt Lý Thế Dân chỗ Lý Phiệt. Sơn Đông Sơn Tây kéo một cái, Đan Hùng Trung Đan Hùng Tín mang theo Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Vương Bá đương bọn người bốn phía trấn áp phản tặc. Có thể nói Diệp Đông Hoàng trước đó bố cục đã mới thấy hiệu quả. Thủ hạ thu nạp một nhóm lớn cường giả, bình định thiên hạ ở trong tầm tay. Thái Nguyên, Lý Phủ, Nhị Ca, nghe nói Dương Quảng tại lĩnh Nam liền trảm cao cú lệ dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Ma môn tà đế hướng Vũ Điền, Vũ Tôn Tất Huyền cùng Tử Dương chân nhân, Tống Khuyết cúi đầu, chấn kinh thiên hạ, hung uy ngập trời, nghiêm chỉnh trở thành đương đại không gì địch nổi tuyệt thế cường giả. Lý Tú Ninh tuyệt mỹ xinh đẹp mặt tràn đầy tiêu tụy, lớn như vậy Lý gia thì thừa huynh muội bọn họ ba người. Mà Diệp Đông Hoàng lại như mặt trời giữa trưa, Dương Tố lại chỉ huy 200.000 đại quân xâm phạm. Nàng không nhìn thấy mảy may hy vọng, tứ tỷ không cần sợ, ai dám đến, tiểu gia ta một cái búa đập nát hắn. Lý Nguyên Bá giương lên trong tay to lớn cái búa, ồm ồm nói, Nguyên Bá, tuy nhiên ngươi bây giờ phá rồi lại lập, nhảy lên thành vi thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng chết tại Dương Quảng thủ hạ cường giả cái nào không phải thành danh nhiều năm thiên nhân? Cường giả, Lý Tú Ninh lắc đầu, Trung Nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ chữ đạo kỳ, Vũ Tôn Tất Huyền, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, Tà Đế Hướng Vũ Điền, còn có Lý Nguyên Bá đích sư tôn tử Dương Chân Nhân. Cái nào không phải uy mãnh hiển hách, uy áp thiên hạ mấy chục năm cái thế cường giả. Nhưng kết quả lại như thế nào? Còn không phải chết. Tứ tỷ, ngươi không tin ta? Tiểu gia ta hiện tại liền đi đập chết cái kia cẩu hoàng đế cho ngươi xem. Lý Nguyên Bá dẫn theo xong rủ xuống thì đi ra phía ngoài. Chuẩn bị đi đập chết Diệp Đông Hoàng. Nguyên Bá, không thể lỗ mãng. Dương Quảng thực lực thâm bất khả chắc. Bên người cao thủ như mây. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Thế Dân ngăn cản nói, đây chính là trong tay hắn duy nhất đại sát khí, không thể tùy tiện hao tổn. Nhị ca, người yên tâm, mặc kệ bao nhiêu người, tiểu gia ta hết thảy đập chết là được. Lý Nguyên Bá không để bụng, nói vừa muốn đi ra. Nguyên Bá, ngươi đi, người nào đến bảo hộ ngươi nhị ca cùng tứ tỷ, ngươi yên tâm. Nhất định có cơ hội để ngươi đập chết Dương Quảng. Lý Thế Dân gặp Lý Nguyên Bá khư khư cố chấp, đổi cái phương thức. Quả nhiên, Lý Nguyên Bá cau mày. Vì bảo hộ Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, đành phải đáp ứng. Hô, Lý Thế Dân tâm lý thở phào. Lý Nguyên Bá thực lực là cường đại, nhưng chính là không dễ khống chế. Ai kêu còn nợ, ổn định Lý Nguyên Bá. Lý Thế Dân bắt đầu triệu tập thủ hạ thương lượng đối phó Dương Tố đại quân. Tư Đồ Công, phía trước cũng là Thái Nguyên, diệt đi Lý Thế Dân, tuyệt đối một cái công lớn. Bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng. Tư Đồ Công càng tiến một bước, ở trong tầm tay, thật đáng mừng. Dương Tố bên người một vị mưu sĩ nịnh nọt nói, đâu có đâu có, vì bệ hạ hiệu chung là thần bản phận. Sao dám giành công? Dương Tố khiêm tốn nói. Trong mắt lại là không che giấu được vui mừng. May mắn hắn thông minh. Dẫn trước cầm xuống chuyện xui xẻo này. Không phải vậy công lao này thì bay mất. Hắn đã nghe nói Tống Khuyết thần phục. Phương Nam có Khấu Trọng từ Tử Lăng lực lượng mới xuất hiện. Phương Bắc có Nhị Hiền Trang bọn người. Đây đều là bệ hạ an bài hậu thủ. Bởi vậy thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ bình định. Một khi thiên hạ thái bình, muốn lập đại công thì khó khăn. Đây có lẽ là lập công sau cùng cơ hội. May mắn bị hắn bắt lấy. Trong triều không biết còn có bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.